Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, gần như dây cung. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 17, gần như dây cung tại Liên Thị Bộ Tộc khí thế ngất trời luyện dược thời gian. Dịch Vân lại lặng lẽ đi tới Liên Thị Bộ Tộc phía sau núi. Chân trời ánh trăng. Dịch Vân như là một gốc cây thanh tùng đứng tại tảng đá lớn phía trên. Vừa mới tại Triệu Thiết Trụ thu dược liệu thời gian, Dịch Vân thế nhưng lợi dụng đúng cơ hội, lợi dụng Tử Tinh trắng trợn hấp thu một phen những dược liệu kia dược lực. Hiện tại những dược lực này đều trao động tại Dịch Vân thể nội, như là hỏa vân bốc lên cuộn trào mãnh liệt, muốn hấp thu những dược lực này. Phương pháp tốt nhất chính là tu luyện. Tại quá trình tu luyện trong, tiêu hóa những dược lực này, dùng dược lực tới tôi luyện nhục thể của mình. Dịch Vân từ từ đem chân trái về phía trước duỗi thẳng. Tay trái bắt lại chân trái mắt cá chân, đầu gối phải uốn lượn, thân thể bên nghiêng, eo lưng như là một cây cung cong lên. Đây là mãnh hổ hạ sơn, thức mở đầu. Dịch Vân ban ngày thời gian đã học lén Long Cân Hổ Cốt Quyền top 6 chiêu, khoa tay múa chân lên tượng mô tượng dạng. Mãnh hổ hạ sơn trọng yếu nhất chính là căng thẳng trong cơ thể gân. Dịch Vân một mực kéo được bản thân được thân thể sinh đau, lúc này mới hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, răng rác. Dịch Vân trước mắt cây kia to cỡ miệng chén cây nhỏ trực tiếp bị Dịch Vân một quyền đập gãy. Bất quá kết quả như vậy lại không thể để cho Dịch Vân hài lòng. Dịch Vân muốn không chỉ là nắm đấm uy lực, nhưng lại muốn đem tự mình gân lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Phàm huyết cảnh 5 tầng cảnh giới, 3 tầng đầu dũng mãnh, khí trường, lôi âm, thực tế đều là cân nhắc võ giả tố chất thân thể hình tượng mà thôi. Thông qua không ngừng luyện thân thể, rèn nội tạng, nện đánh gân cốt, tố chất thân thể thay đổi một cách vô tri vô giác đề cao. Liền tự nhiên mà vậy đạt đến khí trường, lôi âm cảnh giới, sở hữu đây hết thảy, đều là nước chảy thành sông, không cần tận lực truy cầu. Dịch Vân minh bạch, chỉ cần mình luyện tốt, Long Cân Hổ Cốt Quyền, như vậy phàm huyết 5 tầng đều có thể nhẹ nhõm đột phá. Bởi vì dựa theo Diêu Viễn lời giải thích, Long Cân Hổ Cốt Quyền là tử huyết cảnh đều có thể phát huy không nhỏ tác dụng cơ sở công pháp. Răng rác, một tiếng giòn vang, Dịch Vân lại đập gãy một gốc cây chân nhỏ phẩm chất cây tùng. Quả đấm của hắn có một số bầm đen, bất quá không quan hệ. Tử tinh hấp thu dược lực sinh động tại Dịch Vân thể nội, những thứ này lắng đọng lên khí huyết, bị từ từ tan ra, mà những kia dược lực, theo như vậy quá trình triệt để dung nhập vào Dịch Vân trong máu thịt, trở thành Dịch Vân lực lượng một bộ phận. Dịch Vân thoáng hoạt động một chút nắm đấm, liền thu quyền đánh lại, một chiêu, mãnh hổ hạ sơn. Dịch Vân không biết luyện bao nhiêu lần, Dịch Vân toàn thân cơ bắp lại dường như bị mưa xuân tưới rót cây non, không ngừng trưởng thành, không ngừng khỏe mạnh. Theo nửa đêm Dịch Vân sẽ đến phía sau núi, một mực luyện đến trời tờ mờ sáng. Nếu như không phải tiến hành như vậy cao cường độ huấn luyện, như vậy Dịch Vân có tử tinh ở trong người, lại hấp thu nhiều như vậy linh dược dược lực, tinh thần của hắn trạng thái có thể dùng sinh long hoạt hổ để hình dung. Dù cho một đêm không ngủ, Dịch Vân cũng sẽ thần thái sáng láng, không thể không biết buồn ngủ. Thế nhưng mỗi một lần mãnh hổ hạ sơn, Dịch Vân đều đem hết toàn lực, toàn thân cơ bắp cổ đãng, mỗi một lần đều kéo đưa đến cực hạn. Như vậy cao cường độ huấn luyện, mặc dù là Dịch Vân, cũng có loại không chịu nổi cảm giác, thân thể hắn đau nhức chi cực. Tại đây loại đau nhức trong, trong cơ thể hắn hấp thu dược lực đã bị hoàn toàn tiêu hao hết. Những năng lượng kia tinh hoa lại nện đánh hỗn hợp tại Dịch Vân trong máu thịt. Dịch Vân trên người gân bị lặp đi lặp lại lôi kéo. cũng chậm chậm trở nên tính dai 10 phần. Dịch Vân không biết là bao nhiêu lần ra quyền, bởi vì thể lực tiêu hao nghiêm trọng, Dịch Vân tầm mắt đều có chút mơ hồ, hết thảy chung quanh cảm giác đều trong lúc vô tình đi xa, chỉ có nắm đấm vung ra thời gian đau nhức, cùng với thể nội gân kéo động thời gian đập đều cảm giác không gì sánh được rõ ràng. Dịch Vân trong vô hình tiến nhập một loại kỳ diệu trạng thái. Tâm vô bàng vụ, như say như tỉnh, hắn quên rồi hết thảy. Hắn nhớ, chỉ có toàn thân gân, thay đổi một cách vô tri vô giác. Dịch Vân cảm giác trong đầu của chính mình xuất hiện toàn thân hắn huyết quản đồ. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Tại đây loại vong ngã trạng thái phía dưới, Dịch Vân đúng là xem đến tự mình kinh lạc. Mồ hôi như mưa, song quyền chảy máu, mồ hôi sương mù mát, bên tay mơ hồ có hô hô tiếng gió thổi. Dịch Vân chỉ cảm thấy phía trước là một mảnh dày nặng hỗn độn, ép tới hắn không thở nổi. Trong nháy mắt đó, Dịch Vân không biết khí lực từ nơi nào tới, hắn bạo hống một tiếng, thân thể gân kéo động đến mức tận cùng, đấm ra một quyền, oanh. Dịch Vân luyện quyền, bụi cây kia cây tùng bị liền một cây đập gãy, gỗ vụn bay tán loạn, mà ở này bay tán loạn gỗ vụn trong, Dịch Vân trong thân thể rõ ràng phát ra vỡ một tiếng vang nhỏ, tuy rằng thanh âm không lớn nhưng mà vô cùng thanh thúy, đúng là dây cung kích thích thanh âm. Tại đây trong bầu trời đêm phá lệ rõ ràng, gần như dây cung. Đây là gân như dây cung sao? Dịch Vân ngửa mặt hướng thiên, hiện lên hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm ở trên thảo nguyên. Sau cùng một quyền kia, để cho hắn triệt để thoát lực. Dịch Vân từng ngụm thở dốc, quyền phải đã máu thịt be bét. Thế nhưng trên tay đau nhức lại làm cho Dịch Vân hưng phấn không gì sánh được. Hắn biết, tự mình, mãnh hổ hạ sơn, coi như là chút thành tựu. Tối hôm nay, coi như là cuộc đời hắn trong lần đầu tiên luyện võ. Hắn luyện được là Thái A Thần Quốc đỉnh cấp luyện thể pháp môn, Long Cân Hổ Cốt Quyền. Một chiêu này mãnh hổ hạ sơn, dựa theo Diêu Viễn từng nói, là muốn phàm huyết 3 tầng, toàn thân tu luyện lôi âm chiến sĩ, khả năng đập đều thể nội gân, phát ra dây cung tiếng vang. Thế nhưng Dịch Vân lại làm xong rồi. Tuy rằng thanh âm kia rất nhẹ, nhưng mà hắn chỉ có dũng mãnh cảnh. Thân thể của hắn cũng chỉ là 12 tuổi cốt linh. Mặc kệ cơ bắp, cốt cách, hắn đều kém xa người trưởng thành như vậy rắn chắc. Phần này thành tích, căn bản không phải liên thị bộ tộc chiến sĩ trại dự bị bất kỳ một cái nào thành viên có thể so sánh. Được. Thậm chí cũng bỏ xa năm đó đồng dạng ở vào dũng mãnh cảnh Liên Thành Ngọc. Dịch Vân một đêm không ngủ, tại liên thị bộ tộc đại dược phòng trong, phụ trách sắc thuốc lão đầu, tráng hán, cũng là một đêm không ngủ. Một nồi dược, ngao dòng giã cả đêm, lót nồi tảng đá đều thiêu đỏ, thẳng đến lúc tờ mờ sáng, mấy cái tráng hán hợp lực đem nước thuốc đổ ra. Ngã một thùng lớn màu đen nước dịch, đây là chỉnh nồi dược chỗ tinh hoa. Ân, những thứ này thảo dược lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất. Phía sau còn có thể ngao cái 3-5 lần, tuy rằng hiệu quả kém chút, nhưng cũng chân quý phi thường. Các người cầm đi tẩy thể một phen đi, sau cùng còn dư lại bã thuốc cũng muốn lưu lại, chờ chia phổ thông tộc nhân. Chờ dung luyện hoang cốt thời gian phải dùng tới. Liên thị bộ tộc dùng bọn họ phương thuốc dân gian sắc thuốc, tối đa có thể ngao ra 20% mấy dược lực. Đây đã là cực hạn. Này 20% dược lực đem ra cho Liên Thành Ngọc tẩy thể, Liên Thành Ngọc thì chỉ có thể hấp thu đại khái một nửa bộ dạng. Nói cách khác, Liên Thành Ngọc đối với dược thảo hấp thu tỷ lệ chỉ có 10%. Này tỷ lệ nghe rất thấp, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Người bình thường đối với cơm canh hấp thu tỷ lệ đều không cao. huống chi là so với cơm canh khó khăn hấp thu gấp trăm lần các loại dược thảo. Này một thùng sắt màu đen nước thuốc bị đưa đến trong mật thất. Đây chính là Liên Thành Ngọc bế quan chi địa. Liên Thành Ngọc sớm chợt nghe nói này một nồi thảo dược bên trong có vô cùng chân quý đan quả, Dã Sơn Tham, Ô Linh Chi, Ngũ Linh Thảo. Liên Thành Ngọc tu luyện đã đến chạy nước rút giai đoạn, chính cần hảo dược bồi bổ. Được, được, tới đúng lúc. Liên Thành Ngọc nhìn này thùng màu đen nước thuốc, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Hắn cởi bỏ quần áo, thân thể trần truồng nhảy vào nóng bỏng trong nước thuốc. Này độ ấm có chừng 90 độ tả hữu, có thể đem thịt nấu chín. Cho dù là phàm huyết 5 tầng Liên Thành Ngọc thân ở trong, cũng toàn thân đau nhức. Bất quá cái này độ ấm cũng là hấp thu nước thuốc tốt nhất độ ấm. Nước nóng có thể khiến người ta lỗ chân lông thư giãn ra. Này nước thuốc dược lực chính là dọc theo chiến sĩ quanh thân lỗ chân lông chậm rãi thâm nhập thể nội. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.